Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394, mất tích Jessica. Bây giờ New York chính là một cái tiền sử hố sâu. Vài tỷ ném vào ngay cả một vang đều không nghe được cái loại này. Ở thương nói thương, đừng nói Daisy bất mãn. Rất nhiều cổ đông, bao quát Pepper cái này tổng tài đều rất bất mãn. Có thể cái tác chính là một cang đầu. Một ngày quyết định sự tình tám con ngựa cũng kéo không trở lại. Xuất phát từ giao tình, tương lai tiên tri ưu thế. Cộng thêm Pepper khuyên bảo, Daisy vẫn là đại biểu SHIELD cùng mình kiềm giữ này công ty cổ phần đồng ý tham dự trung kiến. New York chuyện, Stark bỏ tiền lại xuất lực. Hắn cùng chính phủ hợp tác thành lập tai họa khống chế bộ phận. Cái ngành này không riêng quản lý trước hắn trêu ghẹo mãi ra tay sau trùng kiến Foundation. Còn lần đầu đem xí nghiệp cùng chính phủ mấy bộ môn lớn tiến hành rồi nối. Nhà Trắng xem ở rất nhiều tiền bạc phân thượng, cùng chung rồi mấy lớn tổ chức tình báo tin tức con đường. Hợp phái chú rồi thám viên gia nhập vào tai họa khống chế bộ phận. An ninh quốc gia bộ phận, Cục Tình báo Trung ương CIA. Cục Điều tra Liên bang, Lục quân, Hải quân, Không quân Tình báo sử, cộng thêm SHIELD, tổng cộng 16 cái ngành tình báo nhau nhau điều đi nhân thủ. Gia nhập vào cái ngành này tới tham dự New York trùng kiến công tác. Bộ trưởng chức vị không hề nghi ngờ liền rơi xuống Tony Stark trên đầu. Bây giờ Tony Stark sớm đã đi ra trước đây Huyền Ba thay mặt dưới cánh chim quẫn bách. Hắn lần này dùng các loại quyền lợi tố cầu bãi bình cổ đông. Dùng mọi người tiền tới vì mình giành chỗ tốt. Lúc này hắn không phải Iron Man, mà là một cái thành công thương nhân. Chỉ bất quá lấy được không phải tiền tài. Stark đi qua tai nạn khống chế bộ phận, ở cao tầng lấy được đại lượng danh vọng. Đem sức ảnh hưởng của mình gây đến rồi toàn bộ New York. Lúc này Tony Stark luận lực ảnh hưởng đã vượt qua lúc trước Huyền Ba thay mặt. Stark cường thế tham gia làm cho rất nhiều dân gian tổ chức nhau nhau bị sạch lui. Trước New York, chính phủ thành phố văng ra không ít hợp đồng. Vì để cho thị dân thanh lý thành thị, chính phủ thành phố nhận lời đoạt được vật tư đều có thể thuộc về những người bình thường này hết. Thảy, bây giờ Stark tiên sinh tiền nhiệm, những thứ này hợp đồng toàn bộ trở thành phế thải. Hắn liền truyền một cái tín hiệu, thanh trang, hai ngày thời gian, Daisy tham gia 11 tràng tang lễ. Sau khi tan việc, nàng đi Mỹ Tao cao trung tiếp Thượng Lona. Các nàng muốn cùng đi y viện nhìn Jessica Jones, tiểu cô nương phụ mẫu cùng đệ đệ toàn bộ ở trong tai nạn xe qua đời. Mình cũng bởi vì mất máu quá nhiều, lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, lúc nào cũng có thể tử vong. Coulson tìm 13 nhà y viện, cuối cùng chỉ có ở một nhà bệnh viện trong hành lang tìm được Jessica Jones. Bây giờ người bệnh nhiều lắm, bác sĩ quá ít, cho dù có tiền đều vô dụng, nhân viên y tế không giúp được. Coulson chỉ có thể đem Jessica an bài đến giám hộ phòng bệnh. Duy thì hiện trạng, nắm Lona tay đi vào y viện, mùi máu tanh nồng nặc sặc nàng thẳng nhíu, đập vào mắt có thể đạt được đều là chật ních hành lang thương hoạn. New York dân thành phố thương vong căn bản là không có cách công tác thống kê. 10 vạn, 200 ngàn, không ai có thể nói ra con số cụ thể, chỉ có thể nói khắp nơi đều có. Có thể cho Jessica Jones một gian giám hộ phòng bệnh đã là xem ở Franklin mặt mũi của rồi. Có biện pháp trị liệu không? Hai người đi ở bệnh viện trong hành lang. Cái này đã không biết là Lona lần thứ mấy hỏi Daisy rồi. Nàng khẽ gật đầu một cái. Chúng ta không có trị hết dị năng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bệnh viện. Marvel thế giới không phải trò chơi. Sở hữu trị hết năng lực người lông phượng và sừng lân. Cho dù là pháp sư đều không được. Dr. Stranger tay tổn thương cho dù thành pháp sư cũng không chữa trị. Chân chính trị hết năng lực, Daisy chỉ có thể nghĩ đến cái kia yếu nhất, Omega cấp Mutant Linh Đan. Những người khác trong chốc lát thật nghĩ không ra tới. Tất cả mọi người am hiểu đà đà sát sát, đến phiên trị liệu tập thể há hốc mồm. Giống như trong trò chơi như vậy, một mảnh thánh quang, một mảnh lục quang cũng làm người ta khu trừ ốm đau, khôi phục thân thể tổn thương. Cái này ở Marvel là không có khả năng. Lẽ ra Iron Fist thì có trị liệu năng lực. Đáng tiếc nàng cái này đương đại Iron Fist thiên phú điểm sai lệch. Lực phá hoại rất mạnh, trị hết lực hoàn toàn không có. Một quyền xuống phía dưới, Jessica cũng có thể đi thiên đường tìm cha mẹ. Người đâu? Hai người đẩy ra cửa phòng bệnh, phát hiện chỉ có hai người y tá đang thu thập gian phòng. Nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường Jessica Jones đã không thấy bóng dáng. Daisy ngăn lại muốn nổi giận Lorna, quay đầu hỏi hai người y tá, phía trước người bệnh nhân kia đâu? Hộ sĩ trả lời để cho nàng một hồi kinh ngạc. Các nàng nói Jessica bị mẫu thân của hắn đón đi. Làm sao có thể? Các nàng toàn gia đều xảy ra tai nạn xe cộ. Mẫu thân của hắn đã chết à? Lorna mắt thấy bạn thân mất tích, không khỏi khẩn trương. Daisy cũng rất tức giận. Nàng trả tiền, bây giờ không có người. Phía bệnh viện phải cho mình một câu trả lời hợp lý. Lấy ra mình FB giấy chứng nhận. S-H-I-E-L, D đặc công không thể dùng. Nàng người cục trưởng này chiếu dùng không lầm. Ngược lại FB cục trưởng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này cùng nàng mở xé. Giấy chứng nhận lực uy hiếp không phải lớn một cách bình thường. Daisy rất nhanh thấy được hiện trường quản chế video. Nhìn xong video kết quả chính là không có kết quả. Y viện quá loạn, chỉ có thể nhìn được từng cái tử hơi cao nữ nhân và hai nam nhân khiêng đi rồi Jessica. Quản chế không có vỗ tới mấy người khuôn mặt, nàng lại điều lấy y viện ký tên ghi lại cùng Jessica mẫu thân quá khứ ở các loại cơ quan chính phủ. Viết ký tên tích làm đọ chiếu, nàng không phải chuyên nghiệp giám định nét chữ sư, nhưng nhìn bút tích không sai biệt lắm. Mẫu thân nàng không chết. Lorna vẻ mặt kinh ngạc, tin vỉa hè, nàng cũng không biết mẫu thân của Jessica đến cùng sống hay chết. Vạn nhất người ta sống, đem nữ nhi tiếp đi cũng không được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Chỉ có Daisy biết việc này không tầm thường, có thể nàng nhất thời nửa khắc cũng vô kế khả thi. New York hiện tại hỗn loạn không gì sánh được, bệnh viện người 24 giờ làm liên tục, mỗi người đều rất mệt mỏi. Quả trách y viện quản lý chưa tới mức quả thật có chút oan uổng bọn họ. Trở về phản hồi thời điểm, Lorna đề nghị đi Jessica trong nhà nhìn, có thể đã về nhà đâu. Daisy ước đoán không có khả năng, nhưng vẫn là chuyên môn đi nhìn thoáng qua. Đại môn đóng chặt, Chitauri người đang Jessica nhà trên sân cỏ tạc một cái khét lỗ lớn. Trừ cái đó ra còn có một khối ven đường biển quảng cáo nện vào rồi nhà bọn họ trong viện. Đẩy cửa đi vào. Phòng trong trần thiết cùng bình thường giống nhau, còn dừng lại ở một nhà bốn chiếc lái xe trước khi rời đi cảnh tượng. Jessica đi đâu? Lorna trên dưới nhìn một chút, không thu hoạch được gì hỏi Daisy. Ta phái người đi tìm một chút à? Ngươi đừng vội, nàng chỉ có thể như thế thoải mái Lorna. Còn như kết quả ở khó nói, Jessica lẽ nào chính là lần mất tích này thu được cường hóa? Nàng cũng không nói được, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hai người trước đi bệnh viện, lại đang Queen khu Jessica ra làm trễ nãi một ít thời gian. Một lần nữa lên xe thời điểm trời đã tối rồi, Lorna lo lắng bằng hữu của mình. Daisy chỉ có thể trấn an nàng. Mỹ Quốc hắc khoa kỹ tổ chức, hắc khoa kỹ phòng thí nghiệm khắp nơi đều có, tư bản lưu động phía dưới. Có điểm tiền là có thể xây cái phòng thí nghiệm, kéo vài cái nghèo túng khoa học ra mù nghiên cứu. Đừng nói Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính là nàng cái này ở dân chúng trong mắt rất thần bí, nên biết rất nhiều bí ẩn. S.H.I.E.L.D. cục trưởng cũng không biết loại này phòng thí nghiệm có bao nhiều cái, căn bản không thể nào tra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.